Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, âm thầm hành động. Kurenai, Hồng, nghĩ nghĩ sau nói đến, ao cùng Shikaku đại nhân đều là lấy trí tuệ tăng trưởng. Tại trong thôn càng nhiều hơn chính là giúp Mizukage bày mưu tính kế. Muốn nói thực lực, ao đại khái là tinh anh thượng nhẫn dáng vẻ. Không cần muốn nhiều như vậy a. Kakashi nghiêm túc nói đến. Kurenai, Hồng, vừa rồi Asuma cũng đã nói ao là Mizukage phụ tá. Cho nên trừ bỏ thực lực còn muốn cân nhắc thân phận vấn đề. Tại làng sương mù ao thực lực mạnh có không ít, nhưng là đáng giá hắn tôn kính. Trấn an ngoại trừ Terumi Mei chỉ sợ chỉ có Jinchuriki. Asuma cùng Kurenai, Hồng, sắc mặt đại biến. Jinchuriki, Kakashi ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Kakashi gật gật đầu, ân, căn cứ thôn tình báo, tam vĩ tại đệ tứ Mizuki Yagura sau khi chết liền mất tích. Làng sương mù hiện tại chỉ có lục vĩ, tính một cái về khoảng cách một nhiệm kỳ lục vĩ Jinchuriki bị Sa giết chết cũng đi qua vài chục năm. Làng sương mù cũng hẳn là để tiểu hài tử từ nhỏ đảm nhiệm Jinchuriki tuổi tác cũng xứng đáng. Asuma lạnh hừ một tiếng. Hừ, làng sương mù muốn làm gì? Thế mà phái lục vĩ Jinchuriki đến chúng ta thôn. Kakashi nhàn nhạt nói đến. Có thể là Onoki lão đầu kia lặng lẽ liên hệ làng sương mù cùng làng sương mù liên hợp. Cũng có thể là làng sương mù thông qua một loại nào đó mương đạo biết nói Onoki ý nghĩ muốn kiếm. Một chén canh. Tin tức này phải nhanh một chút nghĩ biện pháp thông chi Hokage đại nhân mới được. Không cần, các ngươi nhìn bên kia. Kakashi chỉ bên phải thính phòng. Kurenai, Hồng, cùng Asuma thuận Kakashi chỉ thị thấy được tại trên khán đài ngáp Uzumaki Kusinai. Nhìn thấy Kusinai Asuma theo bản năng lui về sau hai bước. Có chút kinh hoàng hỏi. Kusinai đại nhân, nàng sao lại tới đây? Đỏ trắng Asuma một chút nói đến. Nói nhảm, con của mình tham gia trung nhẫn khảo thí. Kusinai đại nhân có thể không đến ủng hộ sao? Thế nhưng là Kusinai đại nhân trong cơ thể Kyubi, cửu vĩ, không phải là bị phong ấn đến Naruto nơi đó sao? Không có Kyubi, cửu vĩ, Kusinai đại nhân còn có thể ngăn cản lục vĩ sao? Kakashi cười một cái nói đến. Cái này ngươi cứ việc yên tâm. Kusinai lão sư thế nhưng là rất mạnh. Coi như lục vĩ Jinchuriki là hoàn mỹ Jinchuriki đối Kusinai lão sư tới nói. Cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Kakashi tính cách Asuma cùng Kurenai. Hồng, vẫn là hiểu rất rõ. Hắn không phải loại kia bắn tên không đích người. Đã nói ra những lời này. Cái kia Kusinai liền nhất định có thể giải quyết rơi lục vĩ. Nghĩ đến cái này hai người này đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, phía trên nhất khán đài, Onoki hộ vệ bên cạnh nhỏ giọng nói đến. Thổ ảnh đại nhân, có Kakuzu hỗ trợ chúng ta người đã thành công tiềm nhập Konoha nội bộ. Nhưng là tìm rất lâu cũng không có phát hiện Kurosuchi đại nhân tung tích. Cái kia Yamanaka Via, đâu, các ngươi có thấy hay không hắn? Không có. Chúng ta người tại Konoha bệnh viện xác nhận Sunet vị trí. Đang đi tuần trong đội xác nhận ngài cố ý lời nhắn nhủ Maito Gai vị trí. Về phần ngài nói những người khác, cũng đều tại cái này trận trong quán. Duy chỉ có không có Yamanaka Via tung tích. Tiếp tục tìm, tại trung nhẫn khảo thí kết thúc trước đó nhất định phải tìm tới Kurosuchi cùng Yamanaka Via tung. Tích, Onoki hộ vệ do dự một chút sau hỏi. Cái kia, vạn nhất tìm không thấy đâu. Onoki cắn cắn răng nói đến. Vậy liền mặc kệ, kế hoạch như thường lệ tiến hành. Là, thổ ảnh đại nhân, nói xong hộ vệ quay người rời đi. Thổ ảnh hộ vệ quang minh chính đại rời đi. Hatake Sakumo nhướng mày, cho Anbu Ninja đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Anbu Ninja lập tức đi theo. Onoki chú ý tới Anbu Ninja động tác lạnh hừ một tiếng giả bộ như không nhìn thấy. Hokage cùng thổ ảnh người bên cạnh đều rời đi. Rasa lập tức đã nhận ra không đúng. Hắn nhìn thoáng qua dưới khán đài mặt ngựa cơ. Ngựa cơ ngầm hiểu, thông chi cắt nhẫn các ninja làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà lúc này Yamanaka via cùng Sonori, Jiraiya đang tại tử vong xâm lâm chỗ sâu chờ đợi Onoki hành động bắt đầu. Một bên trên cây còn buộc phong ấn chakra Kurosuchi. Kaka, nghe nói cuộc thi lần này làng đá liên hợp năm đó ám sát qua đệ nhất đại nhân Kakuzu tới quấy rối. Ân, làm sao? Người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Sonori gật gật đầu. Xem như thế đi. Ta muốn nhìn xem hắn có bao nhiêu lợi hại năm đó dám ám sát đệ nhất đại nhân. Jiraiya nghe vậy cười ha ha. Ha ha, ám sát đệ nhất đại nhân. Hắn khi tuổi chưa qua lúc đứng tại mấy trăm mét có hơn ném đi một viên phi tiêu mà thôi. Tiểu nha đầu ngươi quá đề cao hắn. Dù vậy ta cũng muốn gặp hắn một chút. Ta mộc độn hiện tại đã khai phát đến rất mạnh trình độ. Không có việc gì. Jiraiya đại thúc. Ta nhìn liền để nàng thử một chút a. Lần này trung nhẫn khảo thí Rasa cũng tới. Làng sương mù cũng không chịu cô đơn. Có Sonori hỗ trợ giải quyết Kakuzu. Người cũng tốt chống đi tay tới canh chừng lấy điểm Rasa cùng ninja làng sương mù. Jiraiya do dự. Một chút về sau. Gật đầu đồng ý. Konoha bệnh viện, Sunet chính chỉ huy chữa bệnh các ninja kiểm tra chữa bệnh khí giới. Bởi vì, một khi chiến tranh bộc phát, những này chữa bệnh các ninja nhất định phải trước tiên đầu nhập đối bình dân cứu viện bên trong. Shizun, một hồi cho nổ phù bị dẫn bạo về sau, người lập tức mang lấy bọn hắn bắt đầu hành động. Ta sẽ ở Konoha bệnh viện dùng ta tất cả chakra thông linh tận lực thông linh ra lớn con sen phân. Thân, Jin, Converter, 11, com trong khoảng thời gian này an toàn của ta liền nhờ ngươi. Shizun cùng Jin đối mặt về sau, đồng thời nhẹ gật đầu. Trận trong quán, Hatake Sakumo tuyên bố tranh tài bắt đầu. Cuộc thi lần này nguyên bản hết thảy có 13 người. Nhưng là không biết nói ra tại nguyên nhân gì. Làng sương mù hạ nhẫn từ bỏ cuộc thi lần này. Còn lại 12 người vừa vặn chia làm 6 tổ. Trận đầu ra sân chính là Ino cùng làng đá hạ nhẫn. Ino thực lực lớn nhiều dựa vào liền là Yamanaka nhất tộc bí thuật. Làng đá hạ nhẫn sớm làm qua bài tập. Hiển nhiên cũng biết đạo điểm này. Gekko Hayate tuyên bố tranh tài bắt đầu về sau. Làng đá hạ nhẫn lập tức dùng độn thổ chế tạo một mảng lớn vũng bùn. Cùng Ino tận lực kéo dài khoảng cách phòng ngừa bị nàng bí thuật khống chế. Làng đá hạ nhận ý nghĩ là chính xác. Đáng tiếc sân bãi hạn chế hắn phát huy. Ino từ nhỏ tu luyện Yamanaka nhất tộc bí thuật. Tinh thần lực phạm vi bao trùm đã sớm vượt ra khỏi sân quyết đấu. Với lại vũng bùn bao trùm hơn phân nửa sân quyết đấu. Làng đá hạ nhẫn cách Ino quá xa. Không có cách nào công kích đến Ino. Hiện tại Ino không có lo lắng. Hai tay kết ấn dùng tâm chuyển thân chi thuật khống chế làng đá hạ nhẫn. Từng bước một đi tới mình chế tạo trong vũng bùn. Sâu xa vào đầm lầy làng đá hạ nhẫn không có cách nào động đậy. Ino ý thức trở lại thân thể của mình. Hướng hắn ném ra mười mấy thanh mang theo bạo phù. Mắt thấy phi tiêu đã đến trước mặt hắn. Làng đá hạ nhẫn không kịp kết ấn phòng ngự. Chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Nham nhẫn hạ nhẫn đầu hàng, làm trọng tài Gekko Hayate tự mình xuất thủ, cản lại phi tiêu, trận đầu Ino nhẹ nhõm chiến thắng. Ngay sau đó ra sân liền là Naruto cùng Neji. Naruto rất khó chịu Neji lúc trước trong cuộc thi đối Hinata hạ nặng như vậy tay. Neji cũng rất khó chịu Hinata đối Naruto đặc thù thái độ. Nhìn nhau hai ghét hai người đồng thời leo lên sân quyết đấu. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.